Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 992, tôn trọng nữ tính. Thân là Thiên Tông trưởng môn, càng tình nguyện thông đồng làm bậy. Thật sự là, a, Tiêu Dao lão đầu ngươi nhưng có biết ta Thiên Tông chí cao tâm pháp. Bạch Thuấn vẫn còn ở trong phòng tra duyệt mấy ngày này sở quốc bên kia chuyện phát sinh. Bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào. Tiêu Dao tử lão già này yên tĩnh mấy ngày. Lại xuất hiện, Bạch Thuấn thả ra trong tay văn thư. Đẩy lên một bên, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Hắn thế nhưng là hết sức rõ ràng mấy ngày này Tiêu Dao tử trải qua cái gì. Vậy bây giờ được người xưng làm Mã phu nhân Tú bà. Mặc dù là vạn năm lão sử nữ, nhưng các phương diện kinh nghiệm bởi vì chức nghiệp duyên cớ, tuyệt đối là siêu phàm nhập thánh. Đây là siêu việt thế gian 90% trở lên người, đỉnh phong cường giả, mà Tiêu Dao tử ở phương diện này cơ bản chẳng khác nào là thái thượng lão quân trong lò luyện đan lô thất vọng. Nếu không phải là hắn phong phú kinh nghiệm giang hồ vẫn còn, phòng trừng bị bán tương đương cũng vẫn đang đếm tiền. Tiêu Dao tử chỉ là không có phương diện này kinh nghiệm, cũng không đại biểu hắn là cái cộc lốc. Rất nhanh cũng phát hiện hỏi đề. Nhưng này Mã phu nhân thật không hổ là Tú bà xuất sinh nhân tinh. Ở Tiêu Dao tử lấy đạo từ chối thời điểm, nhưng nói mấy lời, sửng sốt đem Tiêu Sa tử hốt du què. Bạch Thuấn đang nhìn đến phần này đưa ra tin tức thời điểm, cũng là choáng váng, người Tú bà kia hốt du Tiêu Dao tử nguyên văn Bạch Thuấn đã quên. Nhưng đại khái ý tứ chính là, chưa từng nắm lên. Có thể nào thả xuống, đạo lý này. Bất quá bởi vì trình độ văn hóa quan hệ, tự nhiên không phải là kinh điển như vậy, tám chữ. Nhưng này Tú bà cơ trí đơn cử Khương Tử Nha ví dụ. Tiêu Dao tử vẫn bị hốt du một trận, dĩ nhiên thật muốn nhập thế, tới một lần, chí cao tâm pháp, chẳng lẽ là hòa quang đồng trần? Tiêu Dao tử biểu hiện trở nên cẩn thận, tay cầm tuyết cơ đưa ngang trước người. Ở Tiêu Dao tử xem ra, Hiểu Mộng đột nhiên dò hỏi câu nói này, nghiêm chỉnh chính là, ngươi xem ta kiếm phong lợi không? Loại này diệu võ dương oai ý tứ, không sai, Hiểu Mộng nhất cước nhấc lên. Thân hình đã tiêu tan, xuất hiện ở mười gạo ra, lúc này cái kia nhấc lên nhất cước vừa hạ xuống, hòa quang đồng trần, hoặc là xúc địa thành thốn. Hiểu Mộng sư muội quả nhiên thiên phú siêu phàm, từng đoàn mấy ngày vậy mà liền đã thông hiểu đạo lý. Rõ ràng nên mấy ngày trước đây vừa bắt được tâm pháp cùng thu ly, cũng đã có thể ung dung tùy ý sử dụng đi ra. Tiêu Dao tử nhất thời cảm giác mình sống uổng phí nhiều năm như vậy. Hiểu chưa? Hiểu Mộng dừng bước lại, xoay người hỏi một câu. Minh bạch, sư muội đều có thể trực tiếp động thủ. Tiêu Dao tử cụt hứng vẻ mặt đánh bay hết, cười một tiếng, muốn cho hắn bởi vì võ công phương diện khuất phục, không thể đơn giản như vậy. Xuẩn, Hiểu Mộng khinh bỉ mà liếc một bộ tự tin hình dáng Tiêu Dao tử. Ta ý tứ là, hòa quang đồng trần, vốn là thông đồng làm bậy ý tứ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Tiêu Dao tử bị mắng một câu về sau, đang chuẩn bị mở miệng phản bác. Có thể đang nghe xong Hiểu Mộng toàn nói về sau, nhưng ngốc trệ, hòa quang đồng trần, áp chế như thế, hiểu biết lộn xộn, hòa huy quang, đồng kỳ trần, ý chỉ đạo nhà vô vi, phong mang thu hết. Cũng chính là đạo gia thuận theo tự nhiên, hòa vào tự nhiên, cái này không phải là thông đồng làm bậy, sao? Chỉ bất quá một cái là nghĩa tốt, một cái là nghĩa xấu mà thôi. Tiêu Dao tử trước chỉ trích Hiểu Mộng, thông đồng làm bậy, không phù hợp Thiên Tông trưởng môn thân. Phận, hiện tại Hiểu Mộng nhưng trực tiếp nói cho hắn biết, Thiên Tông tối cao tâm pháp, chính là thông đồng làm bậy. Làm sao giọt, kỳ thực chủ công tái hay là nhân định thắng thiên nhiều hơn chút. Ngay tại Tiêu Dao tử lúng túng, Dị thường thời điểm, Bạch Thuấn từ một bên đi ra, ngoài ý muốn tựa hồ là đang giúp hắn nói chuyện. Ấm Dương gia đã từng mấy lần muốn tìm ta tìm kia cái gì Thương Long thất túc, cũng bị ta từ chối. Trên trời tinh tú tuyên cổ trường tồn, sinh ra cũng không phải là khởi điểm, hủy diệt cũng không phải chung kết. Cùng quốc gia, người từng đoàn vận mệnh liên kết, cũng chẳng qua là mong muốn đơn phương thôi. Không không nói tới đây, Tiêu Giao Tử đều sắp cảm giác Bạch Thuấn là một cái cực kỳ chính trị chính xác, nhân tông đệ tử. Bạch Thuấn lại đột nhiên chuyển khẩu. Bất quá thiên tông thuận ứng thiên đạo cũng không tệ. Dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Bạch Thuấn chính là thiên đạo. Thuận Thiên Cùng nghe Bạch Thuấn, Nghịch Thiên Cùng cùng Bạch Thuấn phát triển phương lược cùng với tư tưởng ý nghĩa cùng nghe Bạch Thuấn, khó giải. Tiêu Giao Tử đại não tạm thời đãng cơ hội, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, rút điểm mới mẻ tỏi. Bạch Thuấn tiện tay ở bên cạnh trong sân cỏ rút hai cây thực vật, mấy lần bỏ đi lá cây, hướng về trong miệng vứt mấy cái. Ngươi đây là đang làm cái gì? Tiêu Giao Tử mê man, vô ý thức hỏi. Tỏi có thử vừa độc sát trùng, điểm ấy y học thường thức ngươi nên biết chứ. Bạch Thuấn một bên nhai nuốt lấy, vừa nói, ây, ân. Tiêu Giao Tử cho dù đối với Bạch Thuấn kỳ quái danh từ biểu thị không rõ, nhưng cơ bản ý tứ hay là hiểu. Vì vậy gật gù, xem ra niệm đoan y học thường thức thông dụng không tệ. Liền nói nhà cũng biết, Bạch Thuấn nói thầm một câu, sau đó nghiêm trang nhìn về phía Tiêu Giao Tử, làm nam tử. Tại cùng nữ tử thân mật trước tiến hành khoang miệng trừ độc là một loại cơ bản tôn trọng. Cô thân, trước trừ độc khoang miệng bằng tôn trọng nữ tính. Tỏi bằng trừ độc, ăn tỏi bằng trừ độc khoang miệng. Thân trước ăn tỏi bằng tôn trọng nữ tính. Giải thích, Bạch Thuấn lập tức nắm hiểu mộng là một chút làm mẫu. Một mực rất bình tĩnh hiểu mộng nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chỉ bất quá ở dán vào về sau lại khôi phục bình thường. Những cái tỏi căn bản chưa đi đến Bạch Thuấn trong miệng, toàn bộ bị thuận thế ném vào đào nguyên cảnh bên trong. Nhưng Tiêu Giao Tử tựa hồ là tin hai. Khảm, chia sẻ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.